Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, kiềm chế Rayleigh. Từ trên trời giáng xuống Gáp, giống như một đạo vẫn thạch. Phía sau lưng hải quân áo choàng đón gió bay lượn, to lớn vang lên. Kinh khí vòng quanh người, người chưa tới khí thế lấy đáo. Kẹo đường Gáp tốc độ cực nhanh, cả người như một đạo xích hồng sắc lưu quang. Nước sơn hắc thiết quyền từ trên xuống dưới đánh xuống. Đối mặt cái này không hề xinh đẹp một quyền, cho dù là Sang trên mặt không khỏi động dung. Tay cầm trường kiếm màu đen, đôi tay nắm chặt, trở tay chính là một cái đón đỡ. Hiển nhiên Sang muốn cùng Gáp đến cái thuần lực số lượng đấu. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, nhục quyền cùng trường kiếm đụng nhau, lại truyền ra một tiếng cương thiết đụng nhau thanh đinh tai nhức óc. Sóng âm cũng có cường đại sát thương lực, dù cho đứng ở ngoài mấy trăm thước đều vẫn đang cảm thấy hai lỗ tai ông ông trực hưởng. Nếu như người thường sợ rằng sớm đã ngất xỉu. Hai cổ cường đại lực lượng mang theo vô địch tư thế, bịch một tiếng vang thật lớn, như sao rơi trùng điệp đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng đều không kém nhiều, tiến nhập một giai đoạn giằng co, giữ lẫn nhau bên trong. Những lực lượng này theo hư không hướng phía bốn phương tám hướng phát tiết ra ngoài. Nhất thời, một sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm sản sinh. Gạch đá xanh chăn đệm mà thành mặt đất, trong nháy mắt bị nhấc lên, lộ ra phía dưới hắc sắc bùn đất, vô số phế tích phóng lên cao, hướng phía bên cạnh này quan chiến mọi người ném tới. Thấy thế, mọi người đâu còn quản cái gì quan không phải quan chiến. Không nói hai lời, xoay người liền hướng phía sau cấp tốc chạy đi. Hận không thể ba mẹ không nhiều sinh hai cái đuôi. Mà trong sương mù dày đặc, cự đại lực lượng tụ tập ở một điểm. Không khí chấn vỡ, trong hư không xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng trong nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu. Ngay sau đó lại xuất hiện, lại khôi phục. Bọn họ lực lượng cường đại ngay cả không gian đều không chịu nổi, bị đánh nứt ra. Lai nhìn một màn này, kinh hãi nhất chính là Lâm Thiên. Làm nắm giữ không gian người, không ai bị Lâm Thiên còn tinh tường. Muốn đem không gian chấn vỡ cần phải có cỡ nào cường đại lực lượng. Nếu như bình thường, coi như gặp cũng khó mà làm được. Đây là hai cái thế giới đỉnh phong giả, đem toàn thân mình lực lượng dành dụm ở một cái đốt. Khói mù nồng nặc bên trong, hai đạo nhân ảnh từ tương phương hướng ngược lại vọt ra. Trên người hai người y phục không ít địa phương đều bể ra. Quay ngược lại Gáp, ở yên vụ che dưới. Thân ảnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại một chỗ nơi phế tích. Vươn đen kịt hai tay trống rỗng một chảo. Một đạo nhân ảnh cứ như vậy xuất hiện tại Gáp trên tay. Mảnh nhỏ thần nhìn một cái. Người này không phải Lâm Thiên còn là người nào? Đối với Vu Lâm Thiên cái này cái xú tiểu tử, Gáp ngay từ đầu liền phát hiện, đồng thời đã thi triển hiểu biết sắc Haki khóa được hắn. Bị Gáp cầm lấy áo, Lâm Thiên vẻ mặt buồn khổ, không nghĩ tới xú lão đầu sức quan sát như thế nhạy cảm. Phía trước kiến xú lão đầu hướng chính mình đến, liền đã ý thức được bị phát hiện, nhưng xú lão đầu tốc độ quá nhanh, không có chạy bao xa liền bị bắt. Hải quân bên này, hơn 1000 danh hải quân chỉnh tề tụ tập ở một bên. Ngoại trừ đi một tí là Gáp bộ hạ, còn lại chính là biển quần đảo Sabaody chú quân. Đối mặt Minh Vương Rayleigh, tứ hoàng tóc đỏ Leru Sang loại cao thủ này. Những thứ này hải quân đi tới chính là đưa đồ ăn. Cho nên Gáp muốn bọn họ đứng ở bên cạnh, tùy thời mà phát động. Kiến Gáp trung tướng trên tay cư nhiên nói một bóng người trở về. Đám hải quân vẻ mặt vẻ không hiểu, tới gần nhìn một cái, mới phát hiện là Lâm Thiên thiếu tướng, nghi ngờ trong lòng sâu hơn, coi như Lâm Thiên buồn khổ thời khắc, Gáp dẫn theo Lâm Thiên chính là về phía trước ném một cái. Hét thảm một tiếng vang lên, tiếp theo bịch một tiếng vang thật lớn, mọi người nghe thanh âm này, thân thể không khỏi co rụt lại, phảng phất đụng vào là mình. Nhìn trên cây to đạo hình người kia hố sâu, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ đồng tình. Lưu quang hiện lên, Lâm Thiên đầy bụi đất từ trong hố bò ra, mắng to, xú lão đầu, ngươi cư nhiên đem ta văng ra, tổng có một ngày ta sẽ đòi lại, phải không? Gáp nắm quyền một cái, trên mặt lộ ra kiểu khác dáng tươi cười, có muốn hay không? Ta hiện tại liền cấp nhớ cơ hội này. Được, Lâm Thiên nhất thời ngậm miệng không nói. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tổng có một ngày, chính mình muốn đem hết thảy đều trả lại cho xú lão đầu. Lâm Thiên hung hăng thầm nghĩ. Gáp trung tướng, ta đã thông báo hải quân tổng bộ. Tổng bộ nói trợ giúp lập tức tới ngay. Ander chạy tới, thở hồng hộc nói rằng. Ai có thể nghĩ tới, ở đây cư nhiên xuất hiện tứ hoàng tóc đỏ One Piece đoàn. Còn có đương niên One Piece phó thuyền trưởng Minh Vương Rayleigh. Những thứ này đều là danh chấn thế giới đại hải tặc. Đối mặt loại tình huống này, Ander trực tiếp gọi thông điện thoại trùng, thông chi tổng bộ hải quân. Dù sao những người này chiến lực thật sự là quá cường đại. Tuy là gặp chiến lực rất mạnh, nhưng đối đầu với hai cái khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Bẩm báo hải quân tổng bộ là nhất định. Hai cái mạnh như vậy đại hải tặc xuất hiện tại ở đây. Hải quân tổng bộ cũng là vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng quần đảo Sabaody cách hải quân tổng bộ cùng thánh địa Mariezoa có thể là gần vô cùng. Mà hải quân lại không hề có một chút tin tức nào. Gáp khẽ gật đầu một cái. Trong lòng minh bạch. Thông không thông biết tổng bộ hải quân kỳ thực không có bao nhiêu tác dụng. Muốn đem những người này lưu lại, ít nhất phải hải quân cao đoan chiến lực toàn bộ ra. Cũng không nhất định, cường giả loại này nếu muốn đi, trên thế giới lại có ai lưu được ở. Hơn nữa ở đột nhiên như vậy tình huống bên dưới. Hải quân tổng bộ trong lúc vội vàng cầm ra bao nhiêu chiến lực. Bởi vậy Gáp chưa từng nghĩ đem bọn họ lưu lại. Xú tiểu tử. Vừa mới cái kia động tĩnh là không phải ngươi làm ra. Gáp tuần hỏi. Không sai, Lâm Thiên gật đầu thừa nhận. Loại này sự tình không nên đối với Gáp ẩn giấu. Chỉ là đối với xú lão đầu có thể đoán được là mình có chút kỳ quái. Nghe được Lâm Thiên thừa nhận. Gáp trên mặt khẽ biến. Vừa rồi chỉ là hỏi. Gáp cũng không còn xác định cư nhiên thực sự là Lâm Thiên làm ra. Tiểu tử này. Ly khai lần này có đã trải qua cái gì? Cư nhiên thức tỉnh rồi bá vương sắc Haki. Bên cạnh Ander vẻ mặt chấn động. Vừa rồi cổ lực lượng kia Ander đồng dạng cảm nhận được. Không khỏi giật mình nói. Lâm Thiên, vừa rồi cổ lực lượng kia thật là ngươi phát ra. Nói như vậy, ngươi đã thức tỉnh rồi bá vương sắc Haki. Lâm Thiên mỉm cười, gật đầu trả lời. Ừ. Ngày mới vừa rồi gặp phải một ít cảnh ngộ, thức tỉnh rồi bá vương sắc Haki. Nghe vậy, Ander trên mặt chấn động càng sâu. Trong nháy mắt, trên mặt lại lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Đây là đang vì Lâm Thiên thực lực lại đề thăng một mảng lớn mà vui vẻ. Nhìn gần tiêu tán yên vụ, gặp đưa lưng về nhau cái này Lâm Thiên phân phó nói. Xú tiểu tử, giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ. Lâm Thiên bất động thanh sắc lui lại mấy bước, cách xa Gáp, lại thời điểm này, Gáp lại muốn giao cho mình nhiệm vụ, khẳng định không phải cái gì tốt sự tình. Quả nhiên, chính như Lâm Thiên sở liệu, chỉ thấy Gáp nói ra, xú tiểu tử, tại nơi ở một năm, so sánh với có chút sự tình ngươi cũng biết, cho nên ta muốn cùng sang tên hỗn đản nào hảo hảo tính một chút số tiền kia. Không sai. Nhưng cái này dường như theo ta không có quan hệ gì. Ngươi hòa sang tính sổ thì tốt rồi. Lâm Thiên không hiểu nói. Bên thượng hải quân sĩ binh vẻ mặt mông ép. Nhìn hai người kia ở đả chư ách mê sư đồ. Nhưng đại khái hay là nghe minh bạch. Tóc đỏ lơ ru sang dường như làm cái gì sự tình. Hiện tại Gáp trung tướng muốn tìm hắn tính sổ. Nhưng là bên trên có cái Minh Vương Rayleigh. Ta không thể xuất thủ, Gáp giọng nói thận trọng nói rằng. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Cho nên, liền cần, nghe thế, Lâm Thiên đâu còn không biết xú lão đầu trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Nhất định là muốn chính mình ngăn chặn Minh Vương Rayleigh. Muốn Minh Vương Rayleigh ở bên cạnh ngây ngô. Không cho Rayleigh xuất thủ. Lúc đầu giống như sang cùng Rayleigh nhân vật như vậy. Chắc là sẽ không cho phép người khác đang chiến đấu lúc ra tay trợ giúp. bọn họ đều là có cùng với chính mình cường giả tôn nghiêm. Nhưng vừa vặn gặp không nói hai lời một phen công kích, để Rayleigh trong lòng có chút buồn bực. Hơn nữa hai người quan hệ, Rayleigh rất có thể sẽ ra tay trợ giúp sang bọn họ ly khai. Ở chiến quốc đáo trước khi đến, minh bạch về sau, Lâm Thiên cũng không có cự tuyệt, mà là suy nghĩ một phen lúc, trầm giọng hỏi, xú lão đầu, ngươi lần này là ôm mục đích gì đối phó tóc đỏ đoàn hải tặc? Lần này, Gáp quay đầu, thập phần tức giận nói, chỉ là muốn đem tên hỗn đản nào đánh một trận, lại dám làm hư Lạp Phi. Lâm Thiên trên mặt ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Câu trả lời này chỉ có là mình muốn. Đi về phía trước mấy bước, cùng Gáp đặt song song đứng thẳng, nhìn khói đặc dần dần tán đi, xuất hiện phế tích, còn có hiển hiện ra đám người kia ảnh, thấp giọng nói rằng, xú lão đầu, cái này nhiệm vụ ta đồng ý. Bất quá, ta có thể đánh không thắng Minh Vương Rayleigh. Người hay nhất nhanh lên một chút giải quyết. Nếu như đến lúc đó chiến quốc nguyên soái tới vậy không phải dễ giải quyết. Yên tâm, xú tiểu tử, những thứ này không cần ngươi nhắc nhở ta đã nghĩ đến. Nói đến đây, Gáp lạnh rên một tiếng, trừng mắt một cái Lâm Thiên. Còn nữa, lần này đừng cho ta sằng bậy. Đừng cho là ta không biết ngươi cùng Rayleigh tên khốn kia. Chấm ngoặc kép, phía sau những Gáp đó liền không có nói ra. Hợp thời gõ cũng đã được rồi. Ngược lại Lâm Thiên cái này xú tiểu tử, trong lòng cũng nắm chắc. Lâm Thiên ngượng ngùng cười. Yên tâm, xú lão đầu, trong lòng ta minh bạch. Đại đô trong lòng hiểu rõ. Gáp khẽ gật đầu một cái. Đối với Vu Lâm Thiên còn là yên tâm. Cái này xú tiểu tử làm việc tuy là thường xuyên ra điểm mấu chốt, nhưng kỳ thật trong lòng sáng ngời tàn nhẫn. Như vậy, ta liền đi trước. Nói xong, Lâm Thiên tung người một cái, cực chạy trốn ra ngoài, hướng phía bên cạnh viên kia cự đại cây đước, chỉ chừa lại một người ảnh tại nơi nhàn nhạt trong khói mù. Cái này, Gáp trung tướng, Lâm Thiên thiếu tướng đây là muốn. Ander từ phía sau lưng đi tới trước khó hiểu hỏi. Lâm Thiên nói chuyện với Gáp thanh âm cực tiểu. Ander cái gì cũng không nghe được. Ta muốn Lâm Thiên đi vào kiềm chế Minh Vương Rayleigh. Kế tiếp ta phải ra tay đối phó tóc đỏ Leru sang. Các người mọi người phải đi Lâm Thiên bên kia a. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, cây đước rút. Gáp đột nhiên thay đổi thân hình ra tay với sang, để Rayleigh cũng trở tay không kịp, chỉ có thể ở bên cạnh quan chiến. Bỗng nhiên, Rayleigh hai mắt co rụt lại, một đạo từ trước mắt hiện lên. Đây là tốc độ quá nhanh, khiến người ta cảm thấy muốn quăng giống nhau. Tiến nhập trong khói mù hướng phía sang phương hướng phóng đi. Sang đồng dạng chú ý tới một màn này, nhẹ nhàng vung lên trường kiếm, hướng về phía sau phân phó nói. Các ngươi trước tiên lui, trở lại trên thuyền, ta tới ngăn chặn Gáp. Lucky Ru cắn thịt quay, không chịu thua nói ra. Lão đại, chúng ta lại không phải Gáp đối thủ, cũng không cần sợ hắn. Trước tiên lui để làm chi? Sang không trả lời, thân hình lóe lên, hướng phía Gáp đón đánh đi. Chỉ thấy Beckman cắm trở về trường thương. Đại thế Sang giải thích, nơi này cách hải quân tổng bộ gần như vậy. Nói vậy tổng bộ viện binh đã tại trên đường. Tuy là chúng ta không sợ hải quân tổng bộ, nhưng hiện tại có thể không phải khai chiến thời điểm. Chúng ta hay là trước lui a. Ngoặc kép, bên kia, Rayleigh kiến Gáp xuất thủ. Suy nghĩ một chút, quyết định khiên chế trụ Gáp, để sang bọn họ đi đầu rút đi. Hải quân tổng bộ nhưng ngay khi bên cạnh. Nhưng này là, một câu thanh âm làm mất đi bên cạnh vang lên. Một đạo nhân ảnh cũng đi ra. Rayleigh đại thúc, hai người bọn họ chiến đấu ngươi cũng đừng xuất thủ. Hôm nay của ngươi đối thủ nhưng là ta. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.